Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 8 của bộ truyện Yểm Mạng trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ không mất thêm thời gian, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với những nội dung chi tiết trong tập số 8 của bộ truyện dài tập của tựa đề Yểm Mạng của tác giả Trần Linh. Ông ta tức giận đưa tấm bản đồ vào mảnh trên tay. Tức thì muộn giấy từ trong tấm bản đồ rơi xuống lã chã. Trên mặt bàn phủ kín một thứ bột màu nâu sẫm. Bây giờ ông ta mới nhận ra đây thực chất là tấm da bò giả được một nghệ nhân cao tay nào đó ép vào giấy. Khốn kiếp! Ông ta tức giận chửi thề. Siết chặt tấm bản đồ trong tay đầm xuống mặt bàn đồm đột. Hai hàm răng nghiến kèn két vào nhau. Ngẫm nghĩ một hồi lâu, nét mặt lại giãn ra, dần trở lại một vẻ bình thường. Bỗng tiếng chuông điện thoại đổ lên, ông ta trông thấy dãy số quen thuộc hiện lên trên màn hình, chậm rãi cầm điện thoại lên nghe. Cậu điều tra ra được gì rồi sao? Phía bên đầu dây bên kia, giọng của một người đàn ông vọng tới. Ông chủ, thằng thiếu gia nhà họ Nguyễn nó chưa chết. Nếu hôm qua tiểu thư không xuất hiện đột ngột thì chúng tôi đã giết được hắn. Ông ta nhếch môi cười hừ lạnh một tiếng. Mấy người làm ăn sống nhăn còn đổ thừa con gái của tôi xuất hiện không đúng lúc. Mà thằng giang hồ mà không khống chế nổi một đứa con gái mới lớn thì còn đáng mặt đàn ông nữa không? Nếu không phải đánh lén nó được một cái thì chắc mình con bé đó đã cần hết ba người. Cứ tưởng ông Sơn không nắm bắt được tình hình, bọn chúng tính viện cớ đó để tẩy trắng vụ bản thân đánh thua một cô gái. Hắn xuống nước cười hề ngượng ngùng đáp. Dạ, ông chủ bớt giận. Đúng là con nhỏ đó thân thủ của nó nhanh thật. Xong bằng người bọn tôi lại chả nhẽ không xử lý được. Lúc tôi chém nó bị thương ở cánh tay, cô chủ cùng lúc xuất hiện bất ngờ. Chỉ cần cô chủ đến chậm thêm vài phút thì có lẽ hôm nay là ngày đưa ma của Lâm Phòng. Thôi, đừng có đổ thừa. Trước lúc con gái tôi xuất hiện, tại sao mấy người không ra tay nhanh gọn? Chuyện ấy được rồi. Khỏi giải thích nhiều là mất thời gian của tôi. Tôi cho các cậu 2 ngày để điều tra tung tích của con nhỏ nhiều chuyện đó. Biết nó ở đâu rồi thì xử lý tận gốc, tránh tìm giải lầm bổng. Ông Sơn cúp máy mà vẫn lèm bèm chửi bổng. Một lũ ăn hại, sai đi làm có chút việc không xong. Mình tốn bao nhiêu tiền bà cuối cùng thuê phải cái đám rác rưởi vô dụng. Vậy mà bọn nó vẫn vỗ ngực tự mãn rằng mình là dân giang hồ thư thiệt. Thiệt là không biết xấu hổ. Nói đoạn, ông Sơn nhét tấm bản đồ vào túi quần, ăn mặc tươm tất bước ra khỏi phòng. Trước khi ông ta rời đi, còn không quên khóa cửa lại cẩn thận. Lúc ông Sơn xuống đến cửa thì gặp bà Nga cùng 2 cô con gái đi mua sắm mới về đến nhà. Kiều vẫn giận bố của mình khi bị ông cho ăn cái bạt tai chỉ vì một chuyện nhỏ xíu. Ông Sơn cảm nhận được điều đó, lúc này ông mới biết hành động của mình đã làm tổn thương vợ con. Ông Sơn nói, hôm qua là tôi sai, tôi đã không kiềm chế được bản thân nên có những hành động không phải với 2 mẹ con, cho tôi xin lỗi. Kiều tha lỗi cho bố nhé, có vẻ áp lực việc nhiều. Thêm vụ chỉ còn mất tích phải chạy ngược chạy xuôi đi hỏi người này người khác tìm chị. Rồi bố nghĩ con là con gái, đi đêm một thân một mình sao bố yên tâm, thành ra bố cứ xử hơi quá đáng. Để bù vào lỗi lầm của bố, tháng sau sinh nhật 2 đứa con. Bố mẹ tổ chức thật hoành tráng cho 2 đứa tại nhà. Về phần bạn bè, 2 đứa muốn mời bao nhiêu cũng được. Cứ báo với mẹ một tiếng, mẹ sẽ lên lịch chuẩn bị cho các con. Kiều và Trang nhảy cứng cả lên vui sướng mở to mắt nhìn bố. Bố có nói thật không? Bố bảo tổ chức thật hoành tráng cho bọn con. Có nghĩa bọn con có thể sử dụng cả hồ bơi. Được. Hôm đó bố để cho mấy đứa tự do vui chơi thỏa thích. Miễn sao các con vui là được. Thôi mấy mẹ con ăn uống ngủ nghỉ đi. Bố đi công việc gấp, ngày mai mới về. Bà Nga vừa buồn vừa vui trong lòng cất tiếng. Mình đi đâu vậy? Tối mình qua đêm và ăn uống ở đâu? Tôi ghé sở cảnh sát hỏi xem có tin tức gì của Kim Huệ. Cứ ngồi ở nhà đợi cũng sốt ruột. Rồi tôi về quê lo xong cái vụ xây mộ cho sư phụ. Nhanh thì chiều mai, còn không ai chắc sáng ngày mốt tôi mới tới. Vâng, vậy mình đi cẩn thận. Kiều và Trang cũng dặn bố. Bố lái xe cẩn thận nhé, đến nơi gọi điện về cho mẹ. À, bố biết rồi. Những lúc mà ông Sơn tỏ ra là một người chồng tốt, một người cha mẫu mực hiền lành điềm đạm, Chính vào lúc đó, bà Nga vẫn không nỡ bỏ chồng. Vì nhiều lúc thấy ông Sơn cư xử lỗ mãng. Ngày trước là do ông Sơn thỉnh bùa yêu bỏ bà Nga yêu mình say đắm, giờ hai người nên duyên vợ chồng. Sau này ông Sơn đạt được danh vọng rồi cũng không bận tâm lắm đến chuyện hâm nóng tình cảm vợ chồng. Nên ông Sơn không làm theo lời của thầy căn dặn, rằng mỗi năm phải thỉnh bùa yêu mới một lần, thì tình cảm vợ chồng vì gắn kết hòa thuận. Ông Sơn đã không làm theo, làm bùa yêu hết tác dụng là những tháng ngày hai vợ chồng ông bà cãi vã nhau. Bà Nga vì muốn hai cô con gái có đủ cả bố lẫn mẹ, đành kìm lòng xuống cắn răng chịu đựng. Ông Sơn chạy đến nhà của lão thầy trong bay, vừa mới đến nơi ông ta đã đi thẳng một mạch vào nhà, mà kể Môn Ni chạy theo hỏi. Thầy cậu có ở nhà không Môn Ni? Tôi muốn ở gặp ông ấy nói chuyện. Hôm nay ông đến đây tìm sư phụ tôi đừng đột, xin hỏi có chuyện gì gấp không? Cậu báo với thầy cậu một tiếng, tôi có việc gấp cần bàn. Môn Ni đoán chắc phải có việc quan trọng lắm thì ông Sơn mới có hành động thiếu lịch sự như vậy. Cái nói chuyện cũng không tế nhị như những lần trước, cậu đành xuống giọng đáp. Vậy phiền ông đợi tôi một lát, chờ tôi xuống báo với thầy một tiếng rằng có ông đến tìm gặp. Một lúc sau Môn Ni quay lại đưa ông Sơn xuống gặp sư phụ. Vừa ngồi xuống chưa kịp đóng chỗ ông Sơn để tấm bản đồ lên bàn, ngay trước mặt của lão thầy trung bay rồi thắc mắc. Tại sao thầy đưa cho tôi tấm bản đồ giả? Lão trùng bày nhíu cặp mắt, cầm tấm bản đồ lên ngạc nhiên. Tại sao lại như vậy? Ông Sơn nở một tiếng đáp. Ông hỏi tôi hỏi ai? Có phải thầy có ý muốn chơi tôi? Mà năm nay tôi theo thầy chữa độc rắn, cũng chưa từng đối xử tệ bạc với thầy, mà thầy nỡ lòng nào chưa xỏ tôi? Lão trùng bày cười khả điểm tính nói. Vốn dĩ mạng của ông là do tôi cứu, vì vậy tôi không có cớ gì chơi xỏ ông. Mạng của ông tôi lấy khi nào chẳng được, nhưng mà tôi đã không làm như vậy. Tầm tuổi của tôi gần đất xa trời, chỉ mong ông tìm ra hang động dấu vàng và làm cho xong di mệnh sư phụ để lại, tôi nhắm mắt cũng yên lòng. Ông Sơn chỉ tay vào tấm bản đồ mà nói. Vậy ông nhìn đi, những nét vẽ, những đường đi và cả những cột cờ đánh dấu cơ quan trong hang động, chỉ sau vài ngày chứng biến mất hoàn toàn. Tấm bản đồ bây giờ đã vỡ vụn, chỉ còn là cái xác. Lão trùng bày kiểm tra tấm bản đồ kỹ lưỡng một lúc rồi ngước nhìn ông Sơn thở dài. Nó quả thật là tấm bản đồ giả, tôi thật bất cẩn. Phải bao nhiêu năm nay tôi xem nó là báu vật. Ông Sơn trầm giọng hỏi. Vậy bây giờ tôi phải làm gì? Không lẽ chất độc rắn trong người không còn cách nào hóa giải? Tấm bản đồ thật chất thực sự đang nằm ở đâu? Nếu tôi không có nó, làm sao tôi tìm ra hang động bắt con rắn tinh? Lão trọng bày nét mặt vô cùng bình tĩnh, đứt nhìn ông Sơn thản nhiên nói. Nếu đây là tấm bản đồ giả, thì tấm bản đồ thật chắc chắn chỉ có thể đang trong tay của một người. Ông Sơn nhìn chằm chằm vào lão trọng bày hỏi. Ai vậy? Cậu chủ nhà họ Nguyễn cũng là đời thứ tư được truyền lại và nắm giữ tấm bản đồ gia tộc. Chẳng phải ông đã biết cậu ta đã về Việt Nam? Ông Sơn im lặng một lúc, suy nghĩ một hồi rồi nói với lão trùng bày. Tôi hiểu ý rồi. Ý của thầy muốn tôi phải đoạt bằng được tấm bản đồ trong tay của hắn và tiếp tục mục đích của mình. Lão trùng bày nhìn chân ông Sơn rồi cười khà rồi nói. Phải, đây là cách duy nhất giúp ông hóa giải độc rắn trong người, thoát khỏi kiếp họa sát thân năm 39 tuổi. Ông nên nhớ thời gian không còn nhiều, phải tìm con rắn tinh đó trước ngày rằm tháng 7. Bởi ngày đó âm thịnh dương suy, chúng ta có thể nắm bắt thời gian đó để kết thúc những trăn trở ở trong lòng. Có như vậy thì những tháng ngày sau này mới mong bình yên. Ông Sơn đấm mạnh tay xuống bàn, miệng rít lên tự hứa với bản thân. Tôi sẽ làm được. Bàn chuyện với lão trùng bày xong, ông Sơn lái xe quay lại thành phố. Trước khi đi ông ta có nói với vợ về chuyện xây một ngôi mộ mới cho sư phụ. Thế nhưng mà đó chỉ là cái cớ để ông ta qua mắt vợ con vì không muốn phải giải thích nhiều cho họ hiểu. Ánh sáng trên mặt chiếc đầu lâu ông ta đeo trên cổ đột nhiên phát ra. Ông ta lái xe một tay đưa lên mân mê sợi dây, khuôn mặt sắc lạnh, ánh mắt long lên sòng sọc, nói nhảm trong miệng chỉ đủ để cho mình ông ta nghe thấy. Ông khát máu rồi sao? Vậy được, tối nay có con mồi béo bở dành cho ông. La Trọng Bày lấy điện thoại gọi cho người đàn ông bí ẩn. Đợi bên kia đầu dây vang lên giọng nói quen thuộc, ông ta chậm rãi nói: tấm bản đồ chúng ta giữ nó là giả. Người đàn ông bên kia đầu dây ngạc nhiên qua đối vội nói: ông nói thật chứ? Lão Trọng Bày gật đầu: thật, nhưng tôi đã mượn tay hắn ta đoạt lại tấm bản đồ thật. Nếu đúng nó đang ở chỗ thiếu gia nhà họ Nguyễn thì kế hoạch của chúng ta không có gì thay đổi. Người đàn ông kia nói: vậy tôi yên tâm rồi, còn về vụ tấm bản đồ giả tôi sẽ tra ra ngọn ngành. Nói xong, người đàn ông đó cúp máy, đi đến bên cửa sổ, cầm điếu xì gà đưa lên miệng hút. Ánh mắt nhìn xa xăm, khóe môi khẽ hiện ra một nụ cười. 5 giờ chiều, đang ngồi uống cà phê trong quán, một gã đàn em chạy vào rồi nói: đại ca, đã hoàn thành nhiệm vụ, tối nay buồn quá, hay là chúng ta đến quán bar ngắm mấy cô chân dài đi. Phát móc ra một điếu thuốc lá, rồi vứt gói thuốc lên bàn, châm lửa hút một hơi rồi bảo: ai bảo tối nay chúng ta rảnh, chuẩn bị đi, tối nay ắt có kịch hay để xem. 2-3 gã đàn em tò mò súng lại: có vụ hot hả đại ca? Anh nói cho bọn em nghe được không? Đại ca nói úp úp mờ mờ làm bọn em nôn nao quá. Đúng đi đại ca, anh nói đi sốt ruột quá. Vội gì, cứ từ từ. Cơ mà chúng mày bây giờ phải chia nhau ra làm việc. Hai thằng mày đi theo dõi nhỏ Y An cho tao. Cảnh tối này nó có ra khỏi nhà hay không? Nếu có phải bám sát nó, xem nó đi đâu báo lại cho tao biết. Còn 2 đứa mày theo dõi con nhỏ Thảo Vi. Đừng có để mất dấu, tao muốn biết nhỏ Y An toan làm gì tiểu thư nhà giàu. Không lẽ anh nghĩ con nhỏ Y An âm mưu gì với con bé kia sao đại ca? Phát liền chép lưỡi: mày hỏi nhiều làm gì, chẳng phải tao cũng như mày, đang chờ trời tối xem 2 đứa nó bày trò gì. Bây giờ cũng hơn 5 giờ chiều, bọn mày đi ăn cơm xong thì theo dõi 2 đứa nó ngay cho tao. Làm không được việc đừng trách tao. Đám đàn em vâng dạ, không đứa nào dám trái lệnh. Chỉ còn Phát ngồi nhâm nhi ly cà phê ngẫm sự đời. Cậu ta ngả lưng ra sau thành ghế, ngước mặt lên nhả những làn khói trắng đi không trung với một tâm trạng thư thái. Y An ăn cơm tối xong, cô báo với ông ngoại của mình sang nhà bạn học nhóm ôn bài để chuẩn bị kỹ cho kỳ thi. Ông Bân không có một chút nghi ngờ, dặn Y An đi đường cẩn thận và nhớ về nhà sớm. Y An đạp xe đến cổng nhà của hàng xóm, liền xuống xe đẩy vào sân, nói cho mình gửi tạm, chốc nữa về lấy. Cô đi bộ ra đầu đường với xe ôm, bảo bác Tài chờ mình đến chỗ Thảo Vi đang học thêm. 8 giờ tối, Thảo Vi vừa tan lớp học thêm, cô đang đứng trước cổng nhà cô giáo đợi mẹ đến thì bất ngờ điện thoại của ông báo tin nhắn. Nhìn vào màn hình, Thảo Vi ngạc nhiên, thì ra đó là tin nhắn của cô em họ Kim Huệ, người đang mất tích đã hơn 10 ngày. Chị Thảo Vi, chị đến ngay địa chỉ này đón em về nhé, xem bị hỏng giữa đường. Cô không nhắn lại, bấm thẳng số máy gọi, xong không ai nghe máy. Thảo Vi lo lắng liền gõ một tin nhắn: Kim Huệ, em ở yên đó, chị đến ngay. Mọi người đang mong em về nhà lắm. Cô Nga tiểu tùy vì lo cho em bao ngày qua cho nên ốm lên ốm xuống. Vài giây sau, điện thoại cô nhận được tin nhắn hồi âm: vâng, chị đến ngay đi. Ở đây chẳng có em, sợ lắm. Được rồi, chị đến ngay. Nhắn tin xong, Thảo Vi dẫn người ngóng ra con đường tối ẩm phía trước, cô lẩm bẩm trong miệng: mẹ ơi mẹ, đến ngay đi mẹ ơi. Đang đứng chờ hơn 5 phút không thấy xe đến đón, Thảo Vi sợ Kim Huệ chờ lâu, đành chạy ra đường với xe taxi đến điểm hẹn mà Kim Huệ nhắn. Đang lúc Y An cũng vừa đến, cô trông thấy Kim Huệ vừa lao lên xe taxi, liền vỗ vai bác xe ôm chỉ vào chiếc taxi đằng trước hối: bác Tài, bác đuổi xe chiếc taxi dùm con có việc gấp lắm, bác đừng để mất dấu nhé. Bấu chặt vào, cũng may giờ này đường vắng. Đuổi xe chiếc xe chở Thảo Vi đi một đoạn đường mấy km, cuối cùng chiếc xe taxi rẽ vào một con đường hướng ra ngoại ô, nơi dân cư sinh sống thừa thớt, thậm chí con đường hai bên cỏ hoang mọc rậm rịt. Bác xe ôm chạy một đoạn xa để giữ an toàn, sợ chiếc xe phía trước phát hiện ra theo lời đề nghị của Ý An. Họ thấy chiếc xe taxi rẽ vào một con đường đất phía bên tay trái thì bác xe ôm dừng lại. Đoạn đường này vắng lắm, lại không có đèn đường, xung quanh đây toàn là dân tứ xứ, chưa kể đằng kia có mấy công trình bỏ hoang. Đám dân xì ke chúng nó hay tụ tập hút chích, Bác khuyên cháu không nên vào, nguy hiểm lắm. Ý An nhảy xuống khỏi xe, mắt vẫn theo dõi điểm dừng của taxi không rời. Khâm móc tiền trả bác xe ôm rồi giả bộ. Không sao đâu ạ. Cháu tự biết bảo vệ mình. Người ngồi ở trên chiếc xe kia là chị họ. Cháu đến đây để gọi chị ấy về. Bác về đi. Một tí nữa cháu đón taxi về cùng với chị ấy. Bác xe ôm gật đầu quay đầu xe. Trước khi đi vẫn dặn Ý An. Cẩn thận nhé. Dạ cháu cảm ơn bác. Chờ bác xe ôm đi khuất, Ý An bấy giờ mới rón rén mò mẫm từng bước tiếp cận Thảo Vi. Bầu trời phía trước lúc này tối đen như mực. Ở một góc khuất nào đó trong bóng tối, cái đàn ông bịt mặt móc con hình nhân giơ lên ngang mặt, nhìn chăm chăm vào nó, khóe môi mấp máy. Ông ta lật sấp con hình nhân, dùng lưỡi lam xẻ dọc một đường dài từ trên xuống, làm cho lớp bông bên trong rơi xuống lã chã. Xong việc, ông ta ném hình nhân ra xa, bước nhanh thoăn thoắt ra phía hướng chiếc taxi vừa mới dừng. Trên tay ông ta cầm một con dao phát cỏ khá dài, một đầu khoằm vào y như là chiếc móc câu. Thảo Vi mở cửa bước xuống xe, bật đèn vừa lắp trên điện thoại cho sáng, đi đến chỗ bác tài xế. Chú ơi, đợi cháu ở đây một lát, cháu vào trong tìm kiếm em rồi cháu ra ngay. Bác tài nhìn vào căn nhà bỏ hoang ái ngại nói. Nơi này hoang vu hẻo lánh, thứ nhất cô đứng đây gọi điện em mình ra. Và trong đó nguy hiểm lắm. Ban đầu bác tài xế không định chờ Thảo Vi đến đây, bởi khu vực này nằm tận vùng ngoại ô, vừa xa khu dân cư lại vừa không có đèn điện, cho nên mỗi khi màn đêm buông xuống chỉ có một màn đêm đen thăm thẳm. Nhưng vì hôm nay xe vắng khách, vợ của bác tài lại sắp sinh con, thành ra thôi cứ liều chạy, mặc dù biết nơi đây luôn có nguy hiểm rình rập. Thảo Vi mỉm cười trấn an, chú cứ yên tâm cho không sao. Vậy cô đi cẩn thận, đi nhanh về nhanh, có gì la lên tôi chờ ở đây. Thảo Vi gật đầu, vừa mới quay người đi, bác tài xế ngó đầu khỏi xe rồi nói, cẩn thận nhé. Câu nói của bác tài vừa dứt, các đàn ông bịt mặt giơ cao lưỡi dao sáng loáng lên, dùng sức giáng một cách thật mạnh chém vào cổ. Đôi tay vạm vỡ ghì xuống thật chặt, làm cho bác tài chết ngay tại chỗ, không kịp kêu lên một tiếng. Thảo Vi ngoảnh mặt lại nở một nụ cười định nói gì với bác tài, xong nụ cười trên môi tắt ngấm, hai mắt mở to tròn, miệng hăng hốc, chân tay run rẩy như cầy sấy, xém làm rơi chiếc điện thoại trên tay. Máu từ cổ bác tài xế phụt ra văng tung tóe, bắn lên khắp người và gương mặt xinh đẹp của Thảo Vi. Cô đứng chân chân tại chỗ, muốn bỏ chạy nhưng không thể nhấc nổi bàn chân. Đầu của bác tài xế lăn lồng lốc dưới đất, cơ thể vẫn ngồi nguyên trong xe. Thảo Vi nhìn gã đàn ông mặc bộ đồ đen thui trên người, gương mặt ông ta chỉ hở một cái hai con mắt đỏ ngầu rực lửa. Cô toàn bỏ chạy, song hai chân nặng trịch, một cảm giác giống như có một tảng đá trăm cân đang níu giữ. Thảo Vi vội nói, xin tha mạng. Nhờ chút ánh sáng lạnh lẽo, Thảo Vi nhận ra con dao trên tay của ông ta đang cầm giống hệt với con dao trong bức tranh mà Ý An đưa cho mình xem hồi sáng nay. Cô đang nghĩ, không lẽ cô gái trong bức tranh chính là mình và những điều Ý An cảnh báo đều là thật? Liệu rằng có quá muộn để Thảo Vi nhận ra điều đó? Gã bịt mặt nhìn cô chăm chăm, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao đang muốn tước đoạt đi sinh mạng của cô. Chỉ thoảng lại trận ngược trắng giã, lòng đen biến mất. Cái đứa con dao còn đỏ lòm lên cao, những giọt máu còn vương trên đó vẫn còn nhiều xuống đất nhỏ giọt, tấn công về chỗ của Thảo Vi. Vốn dĩ mũi dao chạm chạm đến đỉnh đầu thì cơ thể của Thảo Vi bắt đầu có phản ứng. Hai chân cô nhấc lên nhẹ tênh, cô thét lên trong hoảng loạn, cút đi, tránh xa tôi ra, có ai ở đây không cứu tôi với. Cô ném chiếc ba lô vào người của ông ta lập tức quay đầu bỏ chạy. Không may chiếc điện thoại rơi xuống đất, xong cô kịp quay lại nhặt, vì bản thân cô đang trong cơn hoảng loạn. Nếu không đủ tỉnh táo xác định phương hướng an toàn, xem mình cần chạy về hướng nào để mong thoát khỏi nhà của nơi quỷ quái này. Thảo Vi không chạy ra cửa phía đường lớn, hướng cô bỏ chạy chính là căn nhà hoang phía trước mặt. Gã bịt mặt co một chân đạp thẳng vào chiếc điện thoại dưới đất vỡ nát. Hắn liếc đôi mắt sắc lạnh nhìn theo bóng dáng của Thảo Vi, khôi môi nhếch lên rồi cười, mày phải chết, chạy đâu cho thoát đêm nay. Về phía của Ý An, sau khi nghe thấy tiếng kêu cứu của Thảo Vi, biết chắc cô ấy vừa xảy ra chuyện. Trong tình cảnh này, Ý An hiểu được rằng mình đang bước vào một đại cục hết sức nguy hiểm, lành ít dữ nhiều. Cũng chưa biết hung thủ là ai. Chỉ cần bất cẩn một chút, không chỉ có Thảo Vi gặp nạn, mà ngay bản thân cô cũng gặp cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Ý An tự chấn an mình rằng, lúc này cần phải càng bình tĩnh, song tim của cô vẫn đang đập thình thịch. Suy nghĩ trong giây lát, Ý An quyết định gọi báo cho công an, sau đó cô nhắm thẳng căn nhà hoang phía bên kia, chạy theo hướng phát ra kêu cứu của Thảo Vi. Phát dừng xe ở ngoài đường, lúc đến nơi anh ta chỉ thấy hai gã đàn em chở mình. Còn hai thằng kia đâu? Dạ, chúng nó là mất dấu của Thảo Vi, nên vừa điện thoại cho em báo đang trên đường đến đây. Mẹ kiếp, sai đi bám đuôi mỗi đứa con gái thì không xong, thế còn hai đứa con gái kia, bọn nó đi đâu? Đừng nói với tao là chúng mày cũng là mất dấu. Cả hai vào trong rồi, nên em nghe có tiếng hét của một đứa có vẻ như đang hốt hoảng. Phát trừng mắt lườm gã đàn em, rồi liếc mắt đăm chiêu nhìn vào căn nhà hoang. Mà đêm hôm nay không trăng sao nên căn nhà hoang phía xa chỉ trông chờ lờ mờ, mỗi bức tường trắng cao vút đang xây dở. Phát quay lại xe, rút khúc gỗ dài bên hông, nắm chặt trên tay hất hàm ra lệnh. Đợi gì nữa, vào thôi. Khoan đã đại ca, mình chưa biết hai đứa nó đang làm gì bên trong, liệu xông vào có đường đột quá không? Nơi này vốn dĩ không bình yên, vậy mà hai đứa con gái dẫn thân vào đây thì tao nghĩ kiểu đích gì cũng có chuyện. Chưa biết hai đứa nó đúng sai thế nào, cứ xông vào trước đã, khi đó xem xét rồi tính hành động. Hai gã đàn em gật đầu, mỗi đứa cầm trên tay một khúc gậy, lững thững đi theo sau lưng của Phát. Trong căn nhà hoang, bốn bề lặng phắt như tờ, chỉ nghe tiếng thở phì phò của Thảo Vi. Các đàn ông đứng sau một trụ cột, cái chỗ Thảo Vi đứng chỉ vài ba bước chân, đang chờ đợi. Chờ đợi con mồi của mình rơi vào trạng thái tuyệt vọng, tột cùng của sợ hãi. Thảo Vi quay đầu nhìn bốn phương tám hướng, lúc nào cô cũng cảm giác bất an. Luôn nghĩ con đôi mắt vô hình đang ẩn nấp xung quanh, dõi theo từng bước chân của mình. Bất giác cô thấy rùng mình ớn lạnh, mồ hôi mồ kia nhễ nhại. Chưa kịp nhấc chân lên chạy tiếp, cú đầm thình lình vào đầu khiến Thảo Vi cứng người. Máu bắt đầu chảy xuống, không chỉ làm bết mái tóc mềm mượt trên đầu, mà nó còn nhiễu xuống chiếc áo phông của Thảo Vi đang mặc trên người. Các khớp ngón chân dần dần mấp máy cử động, Thảo Vi từ từ xoay người lại đằng sau. Ánh mắt lạc thần thấy gã đàn ông bịt mặt đang nhìn mình cười nhằm nhở. Đôi môi mấp máy, ông. Xong cả cơ thể đổ dạp xuống đất, ngón tay giật lên mấy nhịp dần mất đi ý thức. Mày chạy đâu cho thoát hả con khốn? Ông ta rít lên, ném viên gạch trên tay qua một bên, không người xuống nắm chặt mái tóc của Thảo Vi lôi cô đi sành sạch. Mày sang đây mày phải chết. Ngoài trời giông gió nổi lên cuồn cuộn, cuốn tùng những hạt cát nằm im dưới mặt đất, thổi thốc lên không trung, tạo thành một vòng xoáy cao như vòi rồng, rất nhanh bị gió bóp nát, tạo nên một không gian bụi bặm mù mịt. Ý An bước vào bên trong căn nhà hoang, ánh mắt quét ngang qua nơi này một vòng, xung quanh không có nổi một bóng người. Cô không dám đánh tiếng gọi Thảo Vi, chỉ sợ cô ấy đột ngột lên tiếng trả lời. Cô chưa kịp đến giải cứu thì e là Thảo Vi đã gặp nạn. Một âm thanh liệt xẹt rồi đến, nghe như tiếng bước chân. Ý An nín thở dùng đôi bàn tay nhạy bén của mình thám thính đằng kia. Cô lẩm bẩm trong miệng rồi lao sang bên đó, chỉ mong những gì mình nghĩ nó không xảy ra. Thế nhưng một cảm giác hoang mang lại bùng lên trong tâm trí của cô, phải lẫn chút bất lực, tự nhủ phải chết một phen. Cô giờ hay nắm đấm trong tư thế sẵn sàng giao chiến, xong chỉ nhận ra thấy trời cao đất thẳm. Tại sao không có ai ở đây? Cái đàn ông bịt mặt lôi Thảo Vi đến góc nhà. Ông ta xốc cô lên rồi vật cơ thể nằm sấp. Tay nắm chặt con dao luồn sâu dưới lớp áo, vung mạnh khiến cho manh áo trên người của cô rách bươm. Một tấm lưng trần trắng nõn hiện ra trước mắt, chỉ trong tích tắc, sợi dây áo ngực cũng được cắt phăng khỏi cơ thể. Bây giờ ông ta mới đặt bàn tay ác quỷ thú tính của mình lên lưng nạn nhân, vuốt ve mườn trớn cơ thể sờ soạng khắp người. Bàn tay của ông ta khựng lại ở dưới háng, bất ngờ túm chặt lưng quần, tay kia cầm dao cắt phăng chiếc quần jean của Thảo Vi đang mặc. Hắn trừng mắt nhìn nạn nhân nghiến răng và rít lên. Cơ thể này sẽ thuộc về tao, còn máu của mày sẽ đem tế quỷ. Mày đừng sợ cô đơn, dưới súng vàng đang có bạn đợi mày. Rồi ngày tháng sau này, mày cũng đừng buồn, tao sẽ tiến sạch từng người một trong gia đình mày. Lời của ông ta vừa dứt, ông ta xoay ngược con dao, bàn tay nắm chặt lưỡi. Gần hai chân của Thảo Vi mở rộng, không cần suy nghĩ mà đâm thẳng chui dao vào bộ phận sinh dục của cô. Thảo Vi gồng mình dùng chút sức tàn cuối cùng hét lên một tiếng. Cô đau đớn hai hàng nước mắt tuôn chảy xối xả, ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp. Ông ta rút cán dao nhấn thêm mấy nhát nữa vào trong, đến nỗi chỗ ấy của cô bị tổn thương một cách nghiêm trọng. Máu từ cửa mình chảy xuống sàn đất cả bãi. Này, mày vừa nghe tiếng hét rồi chứ? Có đại ca, em vừa nghe thấy tiếng kêu, giống như tiếng rên của con ghẹ em lần đầu phát sinh nó vậy. Mày bị điên chắc, giờ là lúc nào rồi còn nói ra cái chuyện đó? Thì có sao tao nói vậy? Thân con gái đêm hôm tới đây chả bộ bịch hẹn hò, hú hí còn gì? Tổ cho cái thằng nào vượt thảo miên đó hả? Thối bỏ mày. Anh thông cảm, rồi tối em ăn bún đậu mắm tôm, có ăn hơi nhiều mắm tôm. Mà chắc cái con mù béo chủ quán nó mang mắm tôm ấy cho em ăn, cho nên từ chiều đến giờ cái lỗ đít của em nó cứ tuôn ra sần sẹt vậy. Phát gõ cùng một cái trên đầu của nó rồi chửi. Thế sao mày không ở nhà đi bắt gian kiểu này? Chắc bọn nó chạy tới thành phố bà nó rồi. Tởm bỏ mẹ biến ra đằng sau dùm đi chăn ôi. Đại ca bên kia em thấy có bóng người. Cả hai dính cổ lên nhìn theo hướng tay gã kia chỉ. Trong màn đêm bỗng lóe lên một vầng sáng, sau đó vòng theo hình vòng cung trở về chỗ cũ. Bỗng có tiếng nói quen thuộc. Dừng tay, đừng làm hại chị ấy, tôi sẽ báo công an, họ đang trên đường đến đây. Bên ngày gã đàn em hỏi, có phải tiếng con nhỏ phó học tập không đại ca? Nó đang nói chuyện với ai vậy? Hỏi nhiều, đi sang đó xem sao rõ. Bên kia Ý An giận dữ nhìn gã hung thủ máu lạnh. Lúc cô vừa đến nơi thì thấy gã vung dao lên, toàn xẻ dòng tấm lưng trần trụi của Thảo Vi rách ra làm đôi, giống với cái cách người ta xẻ xương sống còn lợn. Hắn thu tay lại, vung dao một lần nữa đến tấn công Ý An. Mày thầy thân thủ của Ý An khá nhanh, đưa chân uyển chuyển vài vòng rồi lấy đà nhảy phóc lên tung một cú đạp thật mạnh vào bụng, khiến cho ông ta lảo đảo bật ngã ra đằng sau. Con dao cũng vì vậy mà tuột khỏi tay. Ý An vội cởi chiếc áo khoác trên người của mình chạy đến treo phần nhạy cảm cho Thảo Vi. Cô lo lắng, chị Thảo Vi, chị ổn không, tỉnh dậy đi, em gọi cấp cứu đưa chị đến bệnh viện. Mãi lo lắng cho Thảo Vi và đang móc điện thoại ra gọi, cho nên Ý An quên bén mất tên hung thủ vẫn còn chưa kịp bỏ đi. Ông ta nhăn nhó rồi ngồi bật dậy. Thì Ý An mất tập trung vào mình liền bật dậy nhặt con dao phầm phầm sấn tới định chém xẻ vai của Ý An thì bất thình lình phát lao tới. Một cú vung tay bất ngờ chỉ nghe cách một tiếng thì gã hung thủ vội thu tay, con dao rơi xuống đất. Ông ta gầm tay ép sát vào người, đau đớn muốn thốt lên chửi thề. Xong ông ta nghĩ, nếu nên tiếng lúc này, bọn chúng dễ dàng nhận ra giọng nói của mình. Cũng chẳng khác gì bản thân tự để lại manh mối. Cậu không sao chứ? Ngay lúc phát ra tiếng cạch loảng xoảng, Ý An giật mình nhìn sang. Cô ngạc nhiên quá đỗi khi thấy Phát cùng mấy gã đàn em xuất hiện, còn trợ giúp cô thoát chết trong gang tấc. Mình không sao, cẩn thận. Cú đập thình lình khiến các hung thủ không kịp trở tay. Ông ta biết mình yếu thế đành bỏ lại hung khí lao chạy ra ngoài. Trước khi bỏ chạy, hắn còn phóng đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm đám nhóc phá hỏng chuyện của mình. Đuổi theo hắn ta. Đại ca, em đau bụng quá, chạy bây giờ em ra ngoài. Mẹ kiếp bọn ăn hại, không lẽ đứng nhìn hắn bỏ chạy? Ý An lên tiếng. Phát, cậu cởi quần cho mình mượn. Phát thòng tay xuống dưới be bịt phần nhạy cảm, trừng mắt hỏi. Cậu biến thái, nó vừa vừa thôi, khi mà không đang yên đang lành bất ngờ ta cười quần làm gì chứ, hay định thầm chim của mình? Ý An bĩu môi xong, nét mặt lo lắng hiện lên trên gương mặt xinh đẹp, quắc mắt nhìn Phát rồi nói. Cậu ảo tưởng nó vừa thôi, tưởng mình là gì hả? Bé bằng cái lá tre lại còn bày đặt xấu hổ. Cởi ra nhanh đi, chúng ta dìu chị ấy ra ngoài, xe cấp cứu và công an họ đang trên đường đến đây. Phát bấy giờ mới để ý đến Thảo Vi. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, Phát chưa biết thế nào là kinh hoàng sửng sốt, bởi trước mắt của cậu hiện ra một cảnh tượng kinh hoàng khủng khiếp. Song lần này cậu cảm thấy sởn da gà thực sự. Khi trông thấy trên người của Thảo Vi toàn máu, Mùi tanh tưởi của máu và lẫn mùi ẩm mốc bụi bặm trong căn nhà hoang xộc thẳng vào mũi cổ Phát, khiến cậu quay mặt đi hắt hơi mấy cái. Sau hình ảnh làm cho Phát ấn tượng đến giận người, đó là cơ thể trần trụi chằng chịt đầy những vết thương bầm tím đến rớm máu hằn rõ trên người của Thảo Vi. Cơ thể gầy gò yếu ớt của cô đang run rẩy trong cơn hấp hối. Cậu đứng chân chân đó làm gì? Mình che xong cho chị Vi rồi, mau lại đây giúp mình đỡ chị ấy ra ngoài. Phát sực tỉnh kéo mình thoát khỏi mớ suy nghĩ lung tung chạy đến đỡ Thảo Vi ra ngoài. Y An liền nói, chị Thảo Vi, chị không được bỏ cuộc, cố lên. Gã biệt mặt chạy thoát ra bên ngoài đến chỗ an toàn, ông ta dừng lại, miệng thở hồng hộc như trâu, đưa tay kéo tấm vải che mặt xuống để lộ ra gương mặt thú tính biến thái. Người đó không ai khác chính là ông Sơn. Ông ta định đứng nghỉ chân thêm một chút vì không thấy có người đuổi theo, nhưng tiếng còi xe của cảnh sát và tiếng rú inh ngòi của xe cấp cứu vang vọng xua tan đi màn đêm tĩnh lặng. Đằng mỗi lúc một gần, ông ta lại vắt chân lên cổ bỏ chạy, cũng không kịp tháo đôi bao tay vứt đi. Một làn gió lạnh thổi qua làm cho Phát toàn thân lạnh buốt, bởi vì lớp áo trong cùng của cậu đã ướt sũng. Vì khi nãy chứng kiến cảnh Thảo Vi bị các hung thủ ra tay quá tàn độc, và còn bởi vì ngay trước mặt cậu lúc này, một cảnh tượng hãi hùng hơn cả bộ phim kinh dị cậu vẫn thường xem đã đang lù lù xuất hiện trước mắt. Làn gió lạnh khi lấy mang theo một luồng khí lạnh sọc thẳng vào tấm lưng to con của cậu, thẩm thấu vào da thịt buốt tận xương tủy. Trong khoảnh khắc, khắp người của cậu nổi cái ốc đùng đùng. Cả năm người khựng chân nãy giờ không ai dám nhích thêm một bước, mặc dù phía xa còi cảnh sát đang rú lên dần trời. Đầu của bác tài xế nằm chồng chờ dưới đất, phần người ngồi ngay ngắn trong xe, khắp nơi máu loang lổ văng ra tùng tóe. Một gã đàn em của Phát run rẩy, ai giết anh ta? Y An phải quay mặt đi nôn khan vài tiếng, nghĩ cho Thảo Vi nên cố gắng kìm nén sự ghê tởm trong cổ họng. Đi tiếp thôi, chú ấy chết rồi, A Di Đà Phật. Y An, khi nãy cậu bắt gặp cảnh tượng này rồi phải không? Vừa dìu Thảo Vi đi, Y An vừa đáp, vẫn chưa, khi nãy mình đi đường khác. Tại sao cậu biết Thảo Vi gặp nạn mà còn biết rõ nơi ấy cô ấy gặp nạn? Cậu là bà đồng thầy bói hay là nhà ngoại cám? Chuyện này kể ra thì dài lắm, nhưng cậu đã đến tận đây rồi, mình cũng không muốn giấu. Có điều đến lúc khắc để mình kể, còn bây giờ chúng ta lo đưa chị Thảo Vi trước đã. Mong sao chị ấy vượt qua được cú sốc này. Cậu hứa rồi nhé, mình sẽ chờ cậu kể đấy. Y An gật đầu xong quay sang Phát ngờ vực. Còn cậu, tại sao cậu biết mình tới đây, cậu theo dõi mình à? Phát nhún vai trả lời tỉnh bơ. Cậu thật đáng ghét, cậu hứa không xen vào chuyện của mình cơ mà. Thôi, cho mình xin lỗi, mình sai là được chưa? Nhưng mà nếu mình không xuất hiện đúng lúc, chắc cậu cũng là nạn nhân dưới lưỡi dao của gã hung thủ bịt mặt kia rồi. Y An lặng im một lúc, bước chân ngày càng nặng thì Thảo Vi cơ thể càng yếu. Dường như cô ấy đã mất đi ý thức, cho nên trí não không thể điều khiển được bước chân, phải dựa toàn bộ vào sức của hai người đang dìu mình. Y An trầm giọng nói, mình cảm ơn cậu nhiều, nhưng hôm nay không có sự giúp sức của mọi người, e là phần mình không cứu được chị Thảo Vi, còn đẩy bản thân vào nguy hiểm nữa. Phát liền thở dài, thôi cậu không cần phải cảm ơn mình đâu. Khu thực là cơn tò mò về cậu và cô tiểu thư này trỗi dậy, mình hiếu kỳ muốn xem giữa hai người có mâu thuẫn gì. Cô không ngờ cậu thân con gái dám đi đến nơi hoang vu vắng vẻ như vậy cứu người, đáng lẽ phải báo cho công an hoặc người lớn chứ. Còn nếu ngại thì cứ nhờ thằng Phát này một tiếng, mình không từ chối. Vốn dĩ mình thích những nơi náo nhiệt, thích khám phá mạo hiểm, mà thôi, nói ra bây giờ chẳng được gì. Lần sau cậu rút kinh nghiệm, mình hiểu bọn con gái các cậu sĩ diện, chẳng bao giờ mở mồm cầu cạnh người khác nếu như việc đó không cấp bách. Bỗng đàn em của Phát đi sau lưng chen ngang, đại ca, bộ tối nay anh ăn trúng ngải hay sao mà nói chuyện điềm tĩnh ngọt ngào vậy hả? Tâm lý nữa chứ, mọi khi em chưa thấy anh như vậy bao giờ trước các mặt các cô gái cả. Phát đột ngột dừng chân, quắc mắt lườm gã đàn em, làm cơ thể của Thảo Vi và Ý An cũng bị giật lại. Cậu quát mắng gã đàn em của mình khiến anh ta vuốt mặt chẳng kịp. Ý An na lên một tiếng, nghiêng mặt nhìn về vết thương đang rỉ máu. Tối nay cô vận động quá mạnh lại dìu Thảo Vi cả một quãng đường dài, nên cánh tay bị thương bây giờ gần như bị tê cứng không còn cảm giác. Phát lo lắng nhìn cô thì Ý An nhăn mặt đầm lo lắng. Cậu sao vậy? Hay lúc nãy gã kia đánh trúng cậu? À không, chỉ là vết thương cũ hơi thốn một chút. Mình không sao, đi tiếp đi. Phát quay lại nhìn gã đàn em hất hàm. Mày qua đây gì cuối cùng tao? Còn cậu lùi lại đi, tự lo cho mình đi. Ý An gật đầu giao Thảo Vi cho Phát và gã đàn em của cậu ấy dìu đi tiếp. Cô liền nhăn nhó ôm lấy vết thương của mình, chỉ dám suýt xoa trong miệng chứ không dám thốt thành lời. Hai chiếc xe cảnh sát nối đuôi nhau đi đến, theo sau là một chiếc xe cứu thương. Vừa dừng thì cả năm người cũng thoát khỏi con đường mòn hoang vu. Cảnh sát đạp đến tiếp sức cho mọi người, những người khác tay cầm súng chĩa ra tứ phía trong tư thế sẵn sàng tấn công. Mọi người có sao không? Cô là người báo tin cho chúng tôi phải không? Dạ cháu báo, đây là bạn cháu, cô ấy bị thương nặng lắm. Người chỉ huy nhìn Thảo Vi lo lắng, cô ấy bị thương khá nặng, có hung thủ đâu? Dạ lúc chúng cháu đến thì hắn đang cố gắng giết chị ấy, bọn cháu xông vào cứu nên đã bỏ chạy. Người chỉ huy liền ra lệnh, xe cứu thương đã đến đưa nạn nhân lên xe chở đi cấp cứu. Còn cô cậu lên xe chở chúng tôi, ở yên trên đó đừng có mà chạy linh tinh, nơi này cứ giao cho chúng tôi. Chú à, trong kia còn một người chết, chú có thể cho người đưa chú ấy về được không? Ai vậy? Dạ tài xế taxi người chở chị ấy đến đây. Nghe xong, người chỉ huy ra lệnh cho cấp dưới gọi đội pháp y đến hiện trường và phân công an trinh sát tản ra xung quanh, sắp chó nghiệp vụ đi thám thính truy bắt hung thủ. Ý An xin mãi vì chỉ huy mới cho cô đi theo cấp cứu lo cho chị Thảo Vi. Trước khi khép cửa lại, Ý An nhìn Phát gật đầu. Hẹn cậu ở lớp nhé, cảm ơn cậu. Được rồi, đi lo cho cô ấy đi, hẹn gặp cậu sau. Màn đêm bắt đầu đen đặc khiến cho cuộc vây bắt hung thủ trở nên khó khăn. Cả một khoảng đất trống rộng cả hecta bây giờ bị cảnh sát bao vây toàn bộ. Họ men theo tất cả những con đường quanh đây, miễn lối vào nào đi được cảnh sát đều đặt chân đến. Họ quyết vây bắt bằng được hung thủ. Giờ để ông Sơn bị vây khốn trong một khoảng không gian nhỏ dần, ông ta móc điện thoại của Kim Huệ, dùng đá đập nát bét rồi ném đi thật xa, văng mỗi chỗ một mảnh. Ông ta biết mình đang trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Nếu không nhanh chóng thoát khỏi nơi đây, thì khả năng ngày tháng sau này, ông sẽ phải ăn cơm tù là rất cao. Nghĩ vậy, ông ta tút đều bao tay nhét vào túi quần, nhanh chóng đưa ngón tay vào miệng cắn cho chảy máu, sau đó chết máu lên mặt sợi dây chuyền. Tức thì ánh sáng mơ hồ trên sợi dây liền lóe sáng. Ông Sơn làm nhảm trong miệng. Cứu tôi đi, ông Hiền Linh đi. Ông là vị thần trong tôi, là Bồ Tát sống trong tôi, là người sinh ra tôi lần nữa. Vậy hãy giúp tôi thoát khỏi kiếp nạn lần này. Trời đang lặng, gió từ nãy bất ngờ giông tố từ đâu kéo đến, rít vang lên từng cơn thoáng qua tai và nhức óc. Bảy chó săn năm con càng dày tiến về phía trước. Chúng vừa đánh hơi, điều kỳ lạ là cả năm con chó đều nhắm đúng một hướng, cứ như vậy mà lao đến, kéo luôn cả người đang nắm giữ sợi dây điều khiển mình. Nơi họ đi sành sạch, theo sau là cả một tiểu đội trinh sát. Những tiếng quát mắng vang lên để kìm hãm bước chân của nó. Song giờ đây dường như bọn chúng đang mất đi cảm giác. Những tiếng quát mắng và cả cây roi điện quất mông cũng không làm cho chúng sợ. Bọn chúng tỏ ra hung hăng, không phân biệt được đâu là chủ đâu là địch. Vị chỉ huy thấy tình huống không ổn thì liền lên tiếng. Thả chó ra, chúng ta theo sau bọn chúng, nhưng các đồng chí phải giữ lại khoảng cách an toàn. Nếu thấy bọn chúng không nghe lệnh cứ việc bắn hạ. Một trinh sát liền nói, báo cáo chỉ huy, bầy chó hôm nay lạ quá, nó có những hành động kỳ lạ. Vị chỉ huy liền tiếp lời, cho nên tôi mới dặn các đồng chí theo sau nó, nhưng phải giữ khoảng cách an toàn, tính mạng là trên hết. Vị chỉ huy bầy chó đang có những dấu hiệu bất thường, song công việc không cho phép họ bỏ cuộc. Cũng đâu có biết bọn chúng đã đánh hơi thấy mùi hung thủ nên tỏ ra hung hãn. Ngay lúc này nếu rút lui thì họ đâu phải là những chiến sĩ công an mang bình yên về cho dân. Tất cả nghe lệnh chạy theo bầy chó nhưng trong khoảng cách an toàn nhất. Bọn chúng đến một lùm cỏ dài màu tốt thì bất ngờ bầy chó săn dừng lại. Cả năm con chó phúc phắc nhìn chằm chằm vào bụi rậm, nghe răng trợn tròn mắt. Hai bước chân cào bới liên tục gầm gừ mãi chẳng thôi. Lúc này một làn khí đen mỏng từ trong bụi rậm sộc thẳng ra, chui toàn vào lỗ mũi của bầy chó. Trong khoảnh khắc rất nhanh, cả năm con chó chúng phải ngải độc. Trinh sát đuổi theo gần đến nơi, vị chỉ huy giang tay dừng lại. Từ chỗ họ đứng đến chỗ bầy chó cách xa tầm hơn 2 mét, vị chỉ huy lên tiếng, cẩn thận. Phía trước cũng nguy hiểm, các đồng chí tản ra, chuẩn bị tư thế chiến đấu. Mọi người đều đồng thanh hô to, rõ. Bây giờ nhìn bầy chó đứng lặng thinh không nhúc nhích. Chúng hiện như những con chó cò canh giữ nhà bình thường khắp thôn làng ngõ xóm. Vị chỉ huy miệng lẩm bẩm, chúng bị sao vậy? Tại sao lại không vào trong bụi rậm đánh hơi? Bên trong đó phải chăng có thứ gì làm cho bọn chúng sợ? Nhưng mọi người đâu biết, nếu không bị ngài độc xâm nhập, chúng chỉ là những con chó săn thông minh được huấn luyện qua trường lớp một cách bài bản và luôn trung thành tuyệt đối. Nhưng giờ đây trong bộ óc của bọn chúng có ngài độc ký sinh. Bởi vậy chúng trở thành những con chó điên hung hãn và ghê gớm. Vị chỉ huy chĩa súng về bọn chúng, súng đã lên lầm, ngón trỏ đặt vào cò. Chỉ cần bầy chó có một phản ứng thái quá nào đó lập tức nả đạn. Lũ chó thực sự trông chẳng khác gì chó già ngồi im thin thít. Trong lúc đội trinh sát sắp hết kiên nhẫn thì bất ngờ cả năm con đồng loạt quay đầu. Bầy chó lưng uốn cong trong tư thế sẵn sàng tấn công, hai mắt phát ra những tia sáng sắc lạnh như sao. Nhìn đội trinh sát chừng chừng như muốn ăn tươi nuốt sống, miệng nha răng gầm gừ như đang sắp sửa nhảy bổ vào họ. Bầu không khí căng thẳng bao trùm xuống nơi đây, mồ hôi trên trán của vị chỉ huy chảy xuống thành dòng. Hơn 30 năm trong nghề phá án, ông chưa bao giờ gặp tình cảnh chớ chiều như lúc này. Bắn hay không, lương tâm của ông đang giằng xé. Bình thường bầy chó cũng là những chiến sĩ dũng cảm, là đồng đội trong sát cánh bên nhau trong cuộc vây bắt tội phạm đầy nguy hiểm. Còn có những lúc nghỉ ngơi, chúng là những người bạn. Một chiến sĩ lúc này lên tiếng, báo cáo sếp, bầy chó săn đã phát bệnh dại. Vị chỉ huy cau mày, xong cặp mắt tinh anh vẫn không rời bọn chúng. Ông cất tiếng, cậu chắc chứ? Người chiến sĩ gật đầu, dạ. Dựa vào kinh nghiệm chăm sóc dạy dỗ bọn chó trong nhiều năm, cũng không ít lần tìm hiểu về những bệnh mà bọn chúng thường gặp để lấy kinh nghiệm phòng ngừa, thì triệu chứng của chúng xuất hiện trên bầy chó đúng là bệnh dại, không thể nhầm lẫn được. Vị chỉ huy hạ lệnh, các đồng chí lùi lại, tuyệt đối không ai được bỏ chạy. Sau câu nói, tất cả chậm chậm lùi lại phía sau hơn 1 mét. Ông ấy biết nếu bỏ chạy ngay lúc này, bầy chó sẽ thấy đồng lập tức tấn công. Hành động khi xuất đó vô tình châm ngòi nổ trong một cuộc chiến không cần sức. Âu Sơn ngồi phía sau bụi cây, giơ mặt sợi di chuyển lên ngang miệng, thổi nhẹ vào đó 3 hơi. Tức thì bầy chó bắt đầu cử động. Xong chỉ một vài động tác chuyển động rồi lại đứng bất động nghệt như lúc nãy. Chúng dường như đang chờ đợi điều gì. Chúng không quá cấp bách cho việc tấn công. Lúc này tuy rằng trông chúng thần ghi tầm bẩn thỉu, xong dường như không điên dại như những con chó điên trong thôn làng. Chúng cũng chưa có vẻ gì dữ tợn, mà trái lại trông chúng rất đờ đẫn và yếu ớt. Tại sao chúng không tấn công? Ông Sơn nhìn chằm chằm ra phía mấy con chó làm nhảm nói. Ông ta lại dùng máu trên ngón tay và lấy 3 giọt nhỏ vào hình đầu lâu. Ngay tức thì đôi mắt của bầy chó dần chuyển sang màu xanh xám, tiếp đó là đỏ ngầu như lửa. Một miệng nước dãi chảy thành dài nhấp nháp và ướt át. Ông Sơn nhếch môi cười tự tắc. Thì ra bầy chó chưa tấn công đội trinh sát là vì khi nãy ngài độc trong cơ thể của chúng chưa phát tác. Ngài độc trong óc chó vẫn đang ngủ vùi chưa tỉnh. Còn lúc này thì khác. Sau khi ông Sơn dùng máu của mình tế quỷ 2 lần, cũng đồng nghĩa với việc ngài độc trong óc chó bắt đầu phát huy tác dụng. Mọi người mau lùi lại, cẩn thận. Quả nhiên canh 3 vừa điểm thì bầy chó bắt đầu cử động dữ dội. Trước hết là những con rùng mình lầy bầy rồi đến lắc đầu đập loạn xạ. Cuối cùng chúng bắt đầu bước đi, từng bước choành choạng khó nhọc. Mỗi động tác nhấc chân, đặt chân đều có chút gì đó đờ đẫn. Âu Sơn nóng ruột làm nhằm trong miệng như ra lệnh. Nào tấn công đi, giết bọn chúng nhanh lên lũ chó khốn kiếp. Nhưng trong lúc này phía xa xa, cũng trong một bụi rậm, lờ mờ xuất hiện một bóng người. Người đó nhìn chăm chăm và đại cuộc khóe môi nở lên một nụ cười mãn nguyện, sau đó âm thầm lặng lẽ quay lưng bỏ đi. Tấn công đi lũ chó chết tiệt. Lời ông ta vừa dứt, con chó cử động đầu tiên là một trong những con to khỏe thông minh nhất. Nó bước đi siêu vẹo từ từ áp sát về phía tổ trinh sát. Chẳng có lẽ ngài độc trong người của nó bây giờ mới thực sự phát tác. Tuy nó bước đi rất chậm, song cũng chỉ cách tiểu đội trinh sát chừng hơn 1 mét. Chỉ huy, chúng ta phải làm gì bây giờ? Câu nói của một người bỗng cất lên hỏi, xua tan bầu không khí im ắng. Âm thanh đó vô tình đánh thức lũ chó. Chúng nghe tiếng động bắt đầu nhảy bổ về phía trước tấn công. Vị chỉ huy lúc này liền hô lớn, bắn hạ. Sau câu nói, nhịp tim của ông nhói lên một nhịp đau đớn, co bóp đến nghẹt thở. Ông không muốn phải chứng kiến cảnh này, càng không muốn phải chĩa súng hạ bầy chó. Nhưng phải làm gì bây giờ? Chẳng lẽ đứng im lặng chờ chết? Ông đành hạ lệnh bắn hạ. Thà hy sinh bầy chó trung thành còn hơn thấy đồng đội đổ máu. Một phát súng được các trinh sát bắn ra, đồng nghĩa xác 4 con chó nằm ngả rạp dưới đất. Con thì bị bắn xuyên qua não văng tung tóe, con thì bị bắn xuyên qua cơ thể ngấn mỡ béo ù kịch. Song cho dù mình mẩy của nó béo đến cỡ nào, cũng không thắng nổi những viên đạn được phóng ra khỏi nòng súng. Cho đến con chó cuối cùng nó bước đi khó nhọc, vừa đứt được một bước đã dấn cổ nôn ra một bãi nhảy nhụa màu vàng xanh, bốc mùi tởm lợm, bốn chân run bần bật lảo đảo suýt ngã. Phát súng này được bắn ra từ nòng súng trên tay của vị chỉ huy. Phát súng khá chuẩn, nó xuyên qua một bên mắt, trọng thẳng bay ra khỏi lớp da dưới bộ lông mượt. Cả tấm thân đấy đã đổ gục xuống đất. Bọn chúng chết cả rồi. Cậu nhớ lấy mẫu của từng con mang về gửi phòng thí nghiệm nhà họ nghiên cứu. Tôi muốn biết bầy chó nhiễm chất độc gì. Vâng, thưa sếp. Ông Sơn tức giận khi bầy chó không chịu tấn công theo ý chỉ của mình. Xong ông ta cũng rất vui khi thấy tổ trinh sát bỏ đi. Vậy là mình thoát nạn có vậy chứ? Ông ta mừng ra mặt, ánh mắt rực lửa dịu xuống. Điều ông ta mong ngóng lúc này nhất đó chính là ra khỏi nơi quỷ quái này, về nhà tắm gội, ngả lưng trên tấm nệm im ái, ngồi một giấc thật ngon mặc đời. Chiều hôm sau, Gia Huy chuẩn bị xong giỏ quà theo đúng yêu cầu của bà Nguyệt từ sớm, để một lát nữa bảo vào trong bệnh viện thăm Lâm Phong. Cậu bối rối khi đối diện với bà Nguyệt, mấy lần trực chờ lên tiếng xong rồi lại thôi. Mãi một lúc sau, Gia Huy lấy hết can đảm, cậu thở hắt ra một hơi nghiêm giọng nói, bà chủ, tôi có chuyện xin thưa. Bà Nguyệt không ngước lên nhìn Gia Huy, vẫn cầm cùi kẻ vẽ cho hoàn thiện xong bản vẽ. Bà ấy cười xòa cất tiếng hỏi, Gia Huy, cậu theo tôi mấy năm rồi? Dạ, gần 10 năm rồi thưa bà chủ. Gần 10 năm không quá dài, song cũng không quá ngắn. Cậu ở bên tôi chừng ấy năm, cậu là người hiểu tôi nhất. Vậy trong lòng cậu nghĩ gì, chẳng lẽ tôi không đoán ra? Gia Huy bấy giờ mới có dũng khí thú nhận, tôi xin lỗi, tôi đã giấu bà chủ một chuyện. Bà Nguyễn khựng tay, cắm cây bút vào hộp, cất cây thước vào ngăn kéo gấp lại bản vẽ, để cho Gia Huy một lá đơn mà mình ghi sẵn. Cậu xé nó đi. Gia Huy run rẩy nhận tờ đơn, nhìn vào đó há hốc miệng ngạc nhiên. Bà chủ, đây là... Bà Nguyệt nhìn Gia Huy mỉm cười vỗ vai cậu trấn an. Chuyện cậu định nói với tôi đã biết từ lâu. Chỉ là cho cậu cơ hội nói ra. Tôi không muốn mất đi một trợ lý đắc lực như cậu. Song không vì vậy mà cho phép cậu bán đứng tôi. Chuyện này tôi... Bà Nguyệt mỉm cười nói với Gia Huy. Tôi biết chủ lực chính là Campai hôm theo cậu ra quán cà phê. Sở dĩ tôi im lặng cho tới giờ vì ông ấy chưa có gây hại gì cho tôi. Mặt khác cũng muốn cậu tự nói ra, nhưng tôi biết cậu đã giữ bí mật giùm người bác của mình, nên hôm nay cậu vẫn chọn trung thành với tôi. Tôi cảm ơn cậu và đánh giá người cậu qua sự việc đó. Tôi cũng biết mật thám của tôi không chỉ có mình cậu cơ mà. Gia Huy nuốt nước miếng, cậu thở phào nhẹ nhõm. Cậu còn đang giờ bà chủ sẽ sa thải mình, còn cho người dạy bảo cậu một trận. Song thái độ điềm tĩnh giải quyết vấn đề của bà chủ lại làm cho cậu thán phục xen lẫn một chút ngưỡng mộ. Xưa nay bà Nguyệt thuộc tiếp người sống tự lập, ngoài tài sắc vẹn toàn ra thì bên trong bà ấy yêu hận rất rõ ràng, công tư phân minh, làm ăn sòng phẳng thì hợp tác lâu dài. Còn nếu cảm thấy đối phương chỉ muốn chuộc lợi cho bản thân hay cố ý định cướp đi bát cơm thì bà Nguyệt cũng không phải là người thích ngồi im cho người khác đạp đổ bát cơm của mình. Tôi xin lỗi, tôi đã không báo cho bà chủ ngay lúc ấy, xin bà chủ cho tôi thêm cơ hội sửa sai. Bà Nguyệt nhìn Gia Huy nghiêm mặt nói, lá đơn sa thải tôi đưa cho cậu rồi, ra đi hay là ở lại là quyền của cậu. Trước giờ tôi không níu kéo hay ép buộc ai, nếu cậu chọn ở lại thì ngày tháng sau này tôi không muốn có chuyện như vậy. Gia Huy gật đầu, dạ tôi xin ở lại làm việc cho bà, hứa sẽ không có lần sau. Nét xong, Gia Huy xé tờ đơn vo tròn bỏ vào thùng rác trước mặt của bà Nguyệt. Hành động của cậu không chút đắn đo làm cho bà Nguyệt hài lòng. Thật ra việc Gia Huy giấu bà vụ ông Lực chính là cam bay, cũng không có gì to tát. Bởi cho đến giờ phút này ông ấy không nằm trong kế hoạch của bà. Có chăng chỉ là mắt xích nhỏ trong câu chuyện cho nên không cần quá bận tâm. Gia Huy lên tiếng, tối qua bên nhà họ Hoàng xảy ra chuyện bà chủ biết chứ? Bà Nguyệt trong mày nhíu đôi mắt lim dim suy nghĩ rồi lại hỏi Gia Huy, nhà họ Hoàng có chuyện gì? Tối qua tiểu thư nhà họ Hoàng, con gái lớn của ông Vương đã bị người ta sát hại. Tuy không sát hại nhưng bị thương khá nặng. Điều đáng lo ngại chính là nạn nhân đang rơi vào cơn khủng hoảng tâm lý. Bị người ta sát hại, có biết kẻ nào ra tay không? Tôi đang điều tra thưa bà chủ. Nhưng một người trong sở cảnh sát nói với tôi, những người đi giải cứu nạn nhân kể rằng các hung thủ bịt mặt kín mít, hắn đã lên kế hoạch tỉ mỉ nên không để lại bất cứ chứng cứ nào ngoại trừ con dao hắn dùng để giết nạn nhân. Có điều hắn rất khôn ngoan, lúc thực hiện những hành vi tàn bạo của mình hắn có trang bị đồ bảo hộ, thành ra là vân tay không để lại trên hung khí, công việc điều tra cũng rơi vào bế tắc. Bà Nguyệt bĩu môi, năm đầu ngón tay gõ trên bàn lọc cổng khô khốc y như những thanh củi khô bị người ta bẻ gãy. Bà Nguyệt nói, năm nay cô ta bao nhiêu, tiểu thư nhà họ Hoàng ấy? Dạ 17, học chung trường với cô chủ nhà mình nhưng học trên cô chủ một khóa. Bà Nguyệt nằm ở nét mặt đăm chiêu ngồi suy tư một lúc, nghĩ ngợi vài chuyện rồi dặn dò Gia Huy, cậu đặt cho tôi 17 cái vòng hoa trắng, nên nhớ là loại hoa cúc trắng thượng hạng, trên mỗi vòng hoa tô điểm chữ H bằng loại hoa hồng màu đỏ. Tất cả yêu cầu phải giống nhau, cũng không cần tiết lộ danh tính. Gia Huy hơi ngạc nhiên khi thấy bà Nguyệt đang không lại đặt nhiều vòng hoa như vậy. Sau này cậu cũng không thấy bạn bè hay đối tác bà Nguyệt có tăng sự nên cậu lên tiếng hỏi, bà chủ định gửi đến địa chỉ nào, tôi sẽ nhờ bên cửa hàng chuyển giúp. Nhà họ Hoàng. Nói xong bà ấy bước ra khỏi phòng. Gia Huy rút tấm khăn tay trong túi đưa lên lau mồ hôi. Bây giờ cậu mới thở phào nhẹ nhõm, như chút được gánh nặng gần cân đặt trên vai xuống. Bà Nguyệt vừa ngồi lên xe thì trông anh đến, thì con gái đột ngột ghé qua công ty. Bà hạ kính xe xuống rồi gọi châu anh, châu anh, chiều nay con không đi học thêm sao? Châu anh gỡ chiếc mũ bảo hiểm khỏi đầu, dừng chân chống xe đi đến chỗ mẹ, mặt mày bí dị nũng nịu. Con vừa chạy sang nhà bạn Ý An định hỏi bạn ấy đã tìm được chỗ ôn thi hay chưa, nhưng ông ngoại bạn ấy bảo là bạn ấy vào viện thăm chị Thảo Vi, vậy mà Ý An không rủ con đi cùng. Bà Nguyệt nhìn con gái chiều mến, vỗ vào tay hất nằm ra phía cửa sau ô tô rồi bảo, lên xe đi, mẹ chờ con đến một nơi. Mẹ nói thật chứ, nhưng mà đi đâu? Trước giờ mẹ có cho con đi theo đâu. Chẳng phải con muốn đến bệnh viện thăm bạn học khóa trên Thảo Vi cùng với Ý An hay sao hả? Nếu là như vậy, lên xe đi, mẹ chờ con đi đến đó. Châu Anh liền hí hửng mở cửa leo tót lên chiếc xe, mặt mày hớn hở nói với mẹ, chỉ có mẹ là người hiểu con nhất, con yêu mẹ. Nói dứt câu thì sừng trong anh nhớ ra vụ Thảo Vi bị người ta sát hại tối qua. Thế mà chỉ sau một đêm mẹ lại biết hết, cô dấn cổ hỏi, bộ mẹ cũng biết chuyện của Thảo Vi thầm trên con một khóa sao mẹ? Hắn thật là dã man, không những định xẻ thịt chị ấy, còn dùng cán dao đâm vào bộ phận sinh dục nhiều lần, làm cho chị ấy mất máu quá nhiều và thương tổn nặng vùng kín. Trên đời này tại sao có những người ác ôn man dở vậy chứ? Thật không thể tưởng tượng nổi. Bà Nguyệt im lặng nghe con gái của mình nói, từng câu từng chữ như xoáy vào tâm trí của bà. Nó gợi lại những chuỗi ngày tủi nhục ngày xưa bà phải gánh chịu. Vết thương thể xác của Thảo Vi bây giờ so với vết thương mà bà phải chịu đựng năm xưa thì có thấm gì. Bà răng quái mồi của bà Nguyệt là một nụ cười khinh bỉ. Bà nghĩ, vậy cũng tốt, mày không cần phải ra tay cũng có kẻ khác làm thay. Năm xưa mấy người tạo nghiệp, đến giờ đám con cháu nhà mấy người phải gánh nghiệp, âu cũng là số phận. Bà âm thầm cười trong bụng. Bà Nguyệt lái xe ghé vào một cửa hàng hoa. bảo Châu Anh mua một lãng hoa thật đẹp mang đến bệnh viện tặng Thảo Vi. Suốt chặng đường đi, hai mẹ con của bà dù gì tâm sự. Bà Nguyễn nhận ra đã lâu lắm rồi hai mẹ con chưa không có không gian riêng tư. Bà cảm thấy là mình là một người mẹ chưa tốt. Sau giờ làm, Tư Minh đến thẳng bệnh viện thăm Lâm Phong. Cậu vừa đầu xe vào bãi thì chiếc xe của bà Nguyệt cũng vừa đến. Còn đầu ngay bên cạnh xe của Tư Minh, cậu mở cửa bước xuống, Châu Anh cũng mở cửa bước xuống. Cô dang rộng đôi tay, ngước mặt lên trời, nhắm mắt hít thở bầu không khí trong lành. Khoảnh khắc đẹp đẽ này nằm gọn trong đôi mắt si tình của Tư Minh. Đẹp thật. Tư Minh thốt ra ngay từ, cậu lục lại trong trí nhớ chợt nhận ra. Cô gái đang đứng trước mặt của mình chính là cô gái hôm bữa xe của cậu xém chút đâm phải. Cậu ước gì khoảnh khắc này đừng vội qua đi, chậm chậm thôi, để cậu say đắm chiêm ngắm giây phút sao động của trái tim, giống y như khoảnh khắc bối rối đã in sâu vào tâm trí của cậu ngay lần đầu tiên. Tư Minh mỉm cười lên tiếng. Chào cô bé còn nhớ anh không? Nụ cười trên môi của Châu Anh thất liềm, nét hồn nhiên thoáng qua đi. Đôi mắt dần mở ra nhìn người đàn ông vừa hỏi mình. Một chút ngại ngùng xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp. Châu Anh chạy đến bên mẹ, vòng ra đằng sau lưng của bà khép nép như một đứa trẻ mới lớn mỗi khi gặp người lạ. Cô chậm chậm ló đầu ra khỏi tấm lưng mảnh mai của bà Nguyệt, lén nhìn Tư Minh. Cử chỉ này khiến Tư Minh bật cười, xong cậu nghiêm mặt chào bà Nguyệt. Cháu chào cô. Bà Nguyệt ngoảnh mặt lại Tư Minh hỏi. Cậu biết tôi? Tư Minh lắc đầu. Dạ không, chỉ là vô tình cháu gặp lại cô bé kia nên muốn hỏi thăm cô ấy thôi. Bà Nguyệt nhìn Châu Anh, cô nhìn mẹ lắc đầu rồi quay sang hỏi Tư Minh. Ồ, vậy là cậu quen con gái tôi? Dạ, cũng không hẳn là quen, chỉ là tối hôm bữa cháu chở anh mình đi công việc, xem chút nữa tông vào người cô ấy. Ồ, thì ra là vậy. Châu anh ấy quan tâm hỏi han tại sao con không lại giữ phép lịch sự. Mẹ dặn con bao lần người lớn hỏi thì phải trả lời. Châu Anh chậm rãi bước ra, ngước mắt nhìn Tư Minh xong cúi gằm mặt lý nhí đáp. Dạ em cảm ơn anh, em không sao. Tư Minh mỉm cười nói với cô. Em ổn là anh vui rồi. Hôm đó em bỏ đi vội quá nên anh chưa có kịp hỏi số phone để quan tâm, thứ lỗi nhé. Châu Anh lắc đầu kéo bà Nguyệt đi hối thúc. Mẹ chúng ta đi thôi. Bà Nguyệt cười nói với Tư Minh. Cậu thông cảm cho con bé, nó nhút nhát từ bé. Thành ra mỗi khi gặp người lạ con bé không tự tin. Thôi chúng tôi đi, cảm ơn cậu. Vâng, cô và em đi thong thả. Tư Minh đứng trông theo mỗi bước chân của hai mẹ con bà Nguyệt cho đến khi họ khuất sau dãy cầu thang ở bệnh viện. Cậu sừng nhớ lại mình quên không xin số điện thoại cô ấy, xong lại nói với bản thân. Tư Minh ơi là Tư Minh, giờ vẫn đâu mà đòi xin số điện thoại của cô ấy. Nhưng khóe môi cậu vẫn mỉm cười. Dù sao thì cậu cũng biết được tên của nàng ấy, một cái tên rất đẹp, đẹp giống như con người của cô, Châu Anh. Hơn 2 giờ chiều tại căn chung cư cao cấp nằm giữa trung tâm thành phố, ông Sơn đang chỉnh lại bộ quần áo trên người cho ngay ngắn thì bất ngờ chuông điện thoại vang lên. Vẫn là số điện thoại quen thuộc của đám đàn em thân cận. Ông Châu bốc máy cất tiếng nói. Có gì nói nhanh đi, tôi đang bận. Dạ thưa ông chủ, cho tôi tìm ra nhà con nhỏ cứu cậu Lâm Phong hôm bữa. Ông chủ cần xử lý cô ta thế nào xin cứ ra lệnh. Nói xong hắn gửi hình ảnh của Ý An cho ông xem. Ông ta im lặng không nói gì, nhấp vào Zalo xem mình, chợt xứng người lại trong giây lát khi trông thấy gương mặt này quen quen nhưng chưa thể nhớ ra mình gặp ở đâu. Ông Sơn liền hỏi. Đây có phải là ảnh cô ta không? Lý lịch cô ta thế nào? Dạ nhà chị có hai ông cháu bố mẹ mất trong một vụ tai nạn. Hiện tại họ đang ở trên nhà mảnh đất của người quen. Ông Sơn có nhớ xem mình gặp cô gái này ở đâu. Nghĩ mãi một lúc ông ta sừng nhớ, chính là cô gái đêm qua đập mình ngã, đến hôm nay mông của ông ta vẫn còn đau. Ông ta nhếch môi cười mà nói. Giết nó đi, ta không muốn dính dáng đến con bé này. Hai lần nó phá đám ta là quá đáng lắm rồi, chê tiệt. Cái đàn âm vâng dạ rồi cúp máy. Ông Sơn bước ra khỏi căn chung cư. Đêm qua ông ta không muốn về nhà trong bộ dạng nhếch nhác vì sợ vợ con nghi ngờ. Vừa mới sáng ra trời còn chưa sáng hẳn, bà Nga đã gọi điện báo đến việc Thảo Vi gặp chuyện. Thôi thì ném cục tức vào lòng, vẫn phải nịnh ông bố vợ để lấy lòng ông ta. Nên ông Sơn tức tốc quay về nhà, chờ bà Nga đi thăm Thảo Vi, tỏ rõ sự quan tâm lo lắng. Lúc chạy qua thùng rác ông Sơn dừng xe, ném bọc đồ tối qua mình vứt vào sọt rác. Ông ta lái xe đi tiếp, nét mặt quá đỗi bình thản. Ông Bân đi công chuyện về thấy chiếc xe hơi biển số lạ đậu cách ngoài cổng nhà mình một đoạn. Ông cảm thấy lạ bạn đi đến. Ông ngó nghiêng chiếc xe ngắm nghía một vòng. Lúc ánh mắt chạm vào một mảnh giấy có hình thù lạ lẫm được dán bên cạnh biển số xe, tỏ ra ngạc nhiên đưa tay xé. Mảnh giấy to bản bằng ba ngón tay, dài hơn một găng màu vàng. Bề trên còn vẽ chữ loằng ngoằng như run bò. Ông khẽ cau mày lẩm bẩm ở trong miệng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.